Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 597, chương 599, ta là nữ hán tử. A, lúc này kéo lấy hai cây cây trúc Hàn Mân Mân, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem sụp đổ thành một mảnh phòng ở. Cái này, đây là tình huống như thế nào a? Không tốt ý tứ, Vu Tuấn xin lỗi nói. Hoa Nhài quá nghịch ngợm, vừa rồi một không cẩn thận liền đem ngươi phòng ở làm hư. Hàn Mân Mân một mặt mờ mịt, Hoa Nhài làm hư, Hoa Nhài cũng là một mặt vô tội, thật không phải là ta. Bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ để cho nó giúp ngươi một lần nữa xây một tòa mới phòng ở, nó sẽ xây phòng ở. Hàn Mân Mân không thể tin mở to hai mắt nhìn, đã lớn như vậy, nàng nghe nói qua chó sẽ tìm người, sẽ dập lửa. Nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua chó sẽ tạo phòng ở. Sẽ không phải là loại kia nho nhỏ ổ chó à? Hoa Nhài lại là toàn thân cứng ngắc. Tạo phòng ở, bản vương chính là cử đi nâng móng vuốt. Làm sao lại bày ra chuyện lớn như vậy rồi? Việc này giống như không đúng. Làm sao nó tổng cảm giác được chỗ đều lộ ra một cỗ âm mưu hương vị? Nhất định là như vậy. Đại hắc tên kia bình thường sẽ không như thế ra. Hôm nay thế mà chủ động đi hủy đi phòng ở. Cái này thỏa thỏa là muốn hãm hại bản vương a. Vừa định tìm chủ nhân phân xử, liền nghe Vu Tuấn nói ra. Hoa Nhài, tới. Hoa Nhài tranh thủ thời gian chạy đến Vu Tuấn bên người. Còn chưa kịp vì chính mình biện bạch, lại nghe Vu Tuấn nói ra. Làm sai chuyện liền muốn dũng cảm gánh chịu trách nhiệm, cho nên ta hạn ngươi 3 ngày bên trong, một lần nữa tạo một cái so với ban đầu còn lớn phòng ở. Hoa Nhài muốn khóc tâm đều có. 3 ngày liền muốn tạo cái phòng ở, điều này có thể sao? Đương nhiên, Vu Tuấn tiếp tục nói, làm ngươi chủ nhân, còn có ngươi huynh đệ, ta cùng Đại Hắc cũng sẽ hỗ trợ. Thật? Hoa Nhài nghiêng đầu qua nghĩ nghĩ, cái này chủ nhân tương đối lười, bình thường tại trong nhà cũng không thấy hắn làm việc gì. Mấu chốt hiện tại còn không thể động, là trông cậy vào không lên hắn, nhưng chuyện này kẻ đầu têu là Đại Hắc, nếu như nó không chịu đến trừng phạt, vậy nó mới không làm. Bất quá bây giờ Đại Hắc cùng nó cùng một chỗ tạo phòng ở, nó cảm thấy vẫn là có thể tiếp nhận. Nó đoán chừng Đại Hắc hiện tại trong lòng nhất định rất phiền muộn đi. Cho là mình có thể trốn qua một kiếp. Ha ha, không thể nào, đừng quá ngốc, quá ngây thơ. Nghĩ như vậy, Hoa Nhài rất nhanh liền tiếp nhận sự thật này. Đem tòa này phòng ở sụp đổ cùng nó không có một chút quan hệ sự tình. Cũng quên đến lên 9 tầng mây. Không phải liền là tạo cái phòng ở sao? Đơn giản. Đại sư, ta nhìn vẫn là từ bỏ đi, ngươi để bọn chúng tạo phòng ở, thật có chút làm khó. Không đợi Vu Tuấn mở miệng, Hoa Nhài liền đến Hàn Mân Mân trước mặt. Ngươi đây là xem thường bản vương sao? Nó từ trong một mảnh phế tích, rút ra một cây to bằng bắp đùi đầu gỗ, duỗi ra lợi chảo, răng rắc một tiếng liền đập đến vỡ nát. Hàn Mân Mân trong lòng vừa mừng vừa sợ. Kinh hãi là Hoa Nhài khí lực thế mà như thế lớn. Như thế lớn đầu gỗ a, hơn nữa còn không phải mục nát đầu gỗ, thế mà một chút liền đập nát. Vui chính là, trước đó nàng hy vọng đại sư cùng con chó này cùng phức tạp một điểm. Hiện tại mặc dù còn không có đến thành tinh tình trạng, nhưng cũng tốt vô cùng, nếu như có thể cùng nó cùng một chỗ vỗ vỗ video. Đoán chừng có thể hấp dẫn không ít fan hâm mộ a. Chỉ là loại chuyện này vẫn là cần đi qua đại sư đồng ý mới được. Đại sư hắn sẽ đồng ý sao? Đại sư, ta muốn đập đi. Vu Tuấn đã nhìn ra nàng muốn làm cái gì, thế là vừa cười vừa nói, bất quá về sau biên tập ta muốn nhìn, không thể đem bọn chúng biểu hiện được quá mức lợi hại. Dù sao ngươi mới là nhân vật chính. Tạ ơn đại sư, Hàn Mân Mân mặt mũi tràn đầy đỏ ửng, cũng không biết là bởi vì kích động, còn là bởi vì kích động. Lúc này Đại Hắc cũng đi tới, chủ nhân không cho bọn chúng tị húy, vậy nó cũng không cần ẩn tàng nó năng lực. Nó xuất ra máy tính bảng, cực nhanh đánh một hàng chữ, sau đó chuyển biến thành giọng nói. Ta có thể giúp ngươi biên tập video. A, Hàn Mân Mân nháy mắt biến thành người gỗ. Hoa Nhài có thể giúp đỡ tạo phòng ở nàng liền đã thật bất ngờ. Nhưng còn không có ngoài ý muốn đến không thể nào tiếp thu được trình độ. Dù sao tạo phòng ở cũng chính là một ít thể lực sống. Khí lực lớn là được rồi. Thế nhưng là biên tập video. Cái này cần không phải khí lực, mà là tri thức, trí tuệ, thẩm mỹ, những này đồ vật. Đại Hắc có sao? Đối mặt ánh mắt hoài nghi, Đại Hắc biểu hiện liền so Hoa Nhài lão thành nhiều, cũng không có quá nhiều biểu hiện ra năng lực của mình. Vừa rồi nó tại trên mạng nhìn Hàn Mân Mân biên tập những cái kia video. Lấy ánh mắt của nó đến xem, rất tồi tệ, nó lý giải Hàn Mân Mân trong lòng ý nghĩ, muốn đem hết thảy đều nghĩ biểu hiện được phi thường duy mỹ. Nhưng cái này trên thế giới, thật sự có thập toàn thập mỹ đồ vật? Không có, cái này đơn giản đạo lý, nó đã sớm đã minh bạch, cho nên Hàn Mân Mân những cái kia video, mặc kệ là cảnh sắc, nhân vật, nhìn đích xác rất đẹp, nhưng tổng cho người ta một loại quá làm ra vẻ cảm giác. Không có chút nào tự nhiên, khả năng này chính là trên sách nói, hăng quá hóa dở. Nó hiện tại đã có một chút ý nghĩ, chờ thêm mấy ngày đem phòng ở làm xong, nó lại làm mấy cái video, tương hỗ so sánh một chút. Nàng tự nhiên là biết, Vu Tuấn cũng không giải thích Đại Hắc sự tình. Nói ra, hiện tại ngươi đừng nghĩ quá nhiều, đập video đều là việc nhỏ, chủ yếu nhất là đem phòng ở xây xong, mà lại dây điện cũng đoạn mất. Ngươi bây giờ có thể không thể đi tìm người hỗ trợ làm cái lâm thời đầu cắm cái gì? Nếu không chúng ta điện thoại rất nhanh liền không có điện. Đúng, ta ngay lập tức đi. Điện thoại không có điện liền đập không được video, như vậy hết thảy đều là uổng công. Ngay tại Hàn Mân Mân đi tìm người thời điểm, Đại Hắc cùng Hoa Nhài đã đến phía sau trên núi. Bọn hắn muốn tạo phòng ở, tự nhiên không thể nào là tấm ván gỗ ghép thành vách tường cái chủng loại kia, mà là lựa chọn dùng cánh tay phẩm chất cây cối. Phía sau núi có rất nhiều cây tùng, bách thụ, tại bọn chúng lợi chảo phía dưới, rất nhanh liền đổ một mảng lớn, đồng thời đã lột nhánh cây, dựa theo Vu Tuấn cho ra chiều dài, làm cho dài ngắn nhất trí. Hoa Nhài vừa mới bắt đầu còn có chút bất mãn, bất quá khó được có loại này đốn cây cơ hội, rất nhanh nó liền làm được so Đại Hắc còn muốn ra sức. Hàn Mân Mân đi vào trên núi thời điểm, bọn chúng đã làm thật lớn mấy chồng. Các ngươi thật sự là quá lợi hại. Đại Hắc cùng Hoa Nhài nhìn nhau cười một tiếng, lúc này mới chỗ nào đến đó đây. Đại Hắc gỡ xuống máy tính bảng, đối Hàn Mân Mân nói ra. Hiện tại ngươi cần mình chặt mấy gốc cây, ta tới giúp ngươi quay chụp. Đây là bầy đập sao? Bất quá Hàn Mân Mân biết, đây là chuyện không có cách nào khác. Để chính nàng chặt nhiều như vậy cây tạo phòng ở, sợ không phải muốn chặt tới mùa đông. Bất quá nàng cũng không hoàn toàn là bầy đập, cầm lấy đao bổ củi, đối Đại Hắc chọn tốt cây liền chặt xuống dưới, lớn bằng cánh tay cây cối. Bỏ ra mười mấy phút mới hoàn toàn chặt đứt, nghe răng rắc một tiếng, cây nhỏ ngã xuống thời điểm, nàng cảm nhận được trước nay chưa từng có cảm giác thành tựu. Đại Hắc đập trong chốc lát về sau, liền tắt đi điện thoại, sau đó một người hai chó tiếp tục lao động, nhanh đến trời tối thời điểm, Hàn Mân Mân đã mệt mỏi cánh tay đều nhanh không nhấc lên nổi. Hai bàn tay bên trên cũng hiện đầy bọng máu. Cái này khiến nàng cảm ngộ lương sâu. Nguyên lai chân chính sơn thôn sinh hoạt là như thế gian nan. Nếu không phải cái này hai con chó hỗ trợ, nàng đời này có không có khả năng mình tạo cái phòng ở. Khó trách nàng trước đó video đều không có mấy người nhìn. Đó là bởi vì nàng còn không có chân chính dung nhập vào loại cuộc sống này bên trong đến a. Nhìn xem mệt mỏi vô cùng suy yếu Hàn Mân Mân, Đại Hắc để Hoa Nhài xuống núi đem hai lều vải thu đi lên. Nó thì đi xa xa chun núi, bắt mấy cái thỏ rừng trở về đêm đó bữa ăn. Cái này ống kính cũng bị chụp lại, chó sẽ bắt thỏ rừng. Không phải cái gì việc không thể lộ ra ngoài. Đại Hắc chuẩn bị dùng tới. Ban đêm Hàn Mân Mân từ sụp đổ mất trong phòng, tìm ra nồi bát bầu bồn. Tại trên đất trống trống một cái đơn sơ thổ lò. Hoa Nhài thì lật ra nát cỏ cùng đầu gỗ, đem Hàn Mân Mân người vật dụng lật ra ra. Cũng may đáng tiền đồ vật không nhiều, cũng liền một chút quần áo cùng trên giường vật dụng, không có gì tổn thất kinh tế. Ăn cơm tối, tại trong lều vải ngủ một đêm. Hàn Mân Mân vừa rạng sáng ngày thứ hai liền dậy. Trải qua ngày hôm qua cố gắng, tạo phòng ở cần cây cối không sai biệt lắm đã làm xong. Hôm nay chủ yếu nhiệm vụ chính là đem đầu gỗ toàn bộ chuyển về tới. Đại Hắc cùng Hoa Nhài hôm nay ống kính liền tương đối nhiều. Tại Vu Tuấn chỉ đạo hạ, Hàn Mân Mân đi mượn mấy cây dây thừng. Đại Hắc cùng Hoa Nhài liền liều mạng hướng trong nhà túm. Làm ra như thế lớn động tĩnh, người trong thôn muốn không chú ý cũng khó khăn. Hàn Mân Mân cùng thôn dân quan hệ không tệ, còn có mấy cái bớt thời gian đến chủ động hỗ trợ. Cứ như vậy, các thôn dân một đoàn ôn hòa ống kính cũng có, đồng thời cũng tiêu trừ bác. Nếu không có một chút thích chăm chỉ dân mạng, liền sẽ hoài nghi chuyện này tính chân thực. Đương nhiên, coi như bây giờ, cũng sẽ có người nghi ngờ. Bất quá đây không có ảnh hưởng quá lớn. Dù sao tất cả mọi người biết, rất nhiều chuyện đều là bày đập. Chỉ cần không có trở ngại, mọi người cũng sẽ không làm sao quan tâm. Hàn Mân Mân dù sao cũng là cái nữ sinh, không có khả năng để nàng giống Châu Úc tiểu ca như thế. Một khối bùn đều muốn mình tự tay đi làm. Ngày thứ hai đầu gỗ vận chuyển kết thúc, thứ ba ngày liền bắt đầu tạo phòng ở. Mấy cái nhiệt tâm thôn dân hỗ trợ trên mặt đất đào rất bao sâu hố. Chọn lựa một chút rất thô cây cối, dùng bó đuốc mặt ngoài đốt ra một tầng than đen, sau đó vùi vào trong đất xem như lập trụ. Có cây cột về sau, sự tình phía sau liền đơn giản nhiều. Chỉ cần đem cánh tay thô cây cối, dùng thô dây kẽm vững vàng cột vào trên cây cột, liền tạo thành từng bức kiên cố vách tường. Nóc nhà liền càng đơn giản hơn. Dưới núi có rất nhiều cây trúc, từ giữa đó bổ ra, gõ rơi trúc tiết, sau đó nhất chính nhất phản cố định tại trên xà nhà. Một cái xinh đẹp nóc nhà liền hoàn thành. Về phần trên tường khe hở, mấy cái thôn dân biểu thị rất đơn giản, chờ tạo nhà cây cối làm về sau, bọn hắn lại hỗ trợ dùng cây trúc bện một chút trúc tịch. Trong ngoài đều đắp lên một tầng, dạng này không chỉ có thể thông khí, phòng ẩm, còn mỹ quan. Nhìn xem một tòa mới tinh phòng ở trước mặt mình, Hàn Mân Mân đều có chút không dám tin tưởng đây là sự thực. Ai có thể nghĩ tới a? Thật chỉ dùng 3 ngày thời gian, một tòa phòng ở liền tạo tốt, hơn nữa còn là như thế rắn chắc cùng xinh đẹp. Cái này 3 ngày nàng một khắc cũng không có nhàn rỗi. Liều mạng làm việc, mệt mỏi toàn thân đều đau, non mềm bàn tay đều đã không còn hình dáng, hơi dính nước, vừa dùng lực liền chui tâm đau. Nhưng nàng cảm thấy so với thành tựu như vậy, điểm ấy đau đớn lại có thể coi là gì chứ. Cùng ngày ban đêm, nàng tại mới phòng bếp mới bếp lò bên trên làm một bàn phong phú cơm tối, mời đến hỗ trợ thôn dân hảo hảo ăn một bữa. Nguyên liệu nấu ăn trừ Đại Hắc bắt trở lại gà rừng, thỏ rừng, cái khác đều là nàng đến trong làng mượn. Vu Tuấn đang ăn quá muộn cơm về sau, liền nhìn xem Đại Hắc biên tập video. Không thể không nói, Đại Hắc ý nghĩ cùng hắn không mưu mà hợp. Rất nhanh cái này mấy ngày video liền bị biên tập ra. Hàn Mân Mân nhìn thấy trong video hình tượng của mình lúc. Không khỏi trợn mắt hốc mồm. Cái này, nàng thế nào cảm giác? Nàng biến thành một cái nữ hán tử. Chẳng lẽ đây mới là thật ta? Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.